Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, liều chết đánh cực một lần, giúp Giang Tuyết chém hai đại tồn tại này, đột nhiên chỉ nghe từng tiếng bạo liệt truyền đến, trong Minh Hải Ngự Thiên Kính, từng tôn Xâm La Ma Quân phân thân cánh tay đứt đi, từng thi thể khổng lồ bổ nhào từ bầu trời rơi xuống. Trong chớp mắt, Minh Hải Ngự Thiên Kính to lớn không gì so sánh được toái đi, vạn tôn Xâm La Ma Quân đại viên mãn phân thân thi thể rơi đập ở trên La Thiên. Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên lại thấy từng tôn thánh Phật kiếp khô mi tâm nổ tung, từng cái ngã xuống, thây ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc gần vạn tôn thánh Phật ngã không còn, thi thể bắt đầu dung nhập vào La Thiên, để cho La Thiên trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm không gì phá nổi. Hôm nay, chỉ còn lại có bản thể thánh Phật ngồi ở trung ương Minh Hoàng Hồng Liên còn sống, hắn chính là thần đế, hơn nữa còn là tập trung địa ngục ma đạo cùng chư thiên huyền môn tu thành thần đế tu vi thực lực cực mạnh, nếu không cũng không có thể khống chế nhiều kiếp khu phân thân như thế. Đông cực đạo hữu, thánh Phật khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu, nhìn về phía nữ đế giữa không trung kia nghi. Góc truyện audio.com, ngờ nói, ngươi thành tựu hoàng đạo rồi. Cách chương.